Chương 66, sắp bắt đầu lớn nhất chiến tranh. Chính lúc Kỳ Do lần nữa nhìn về hướng máy tính thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Kỳ Do nhìn thoáng qua điện thoại, lộ ra vẻ mỉm cười, trong con ngươi hiện lên một vẻ thâm thúy quan mang, dường như đã biết nội dung, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Lôi thần tiên sinh xảy ra chuyện, điện thoại một bên khác truyền đến gấp gáp âm thanh, anh hùng hiệp hội chủ quản hịt ngự khí cấp bách nói, hiệp hội cổ đông xả mạn tiên sinh lọt vào quái nhân công kích, hiện ở cạnh đó tình huống gấp vô cùng bức bách. Kỳ Do ngồi ở trên ghế salon, không nhanh không chậm nắm lên trên bàn chén nước uống một hớp, nói, xả mạn không phải gần nhất cổ đông xuất hành đều biết chuyên môn từ cấp S anh hùng tiến hành hộ tống sao, chỉ là quái nhân hẳn là không đáng để lo đi. Bởi vì gạ dự tập kích anh hùng hiệp hội sự tình, lại thêm Kỳ Do cơ hồ ôm đồm đoạn thời gian gần nhất toàn bộ quỷ cấp trở lên tai họa, cho nên cấp S những anh hùng nhiệm vụ phần lớn biến thành hộ tống, đối anh hùng hiệp hội trọng yếu nhân viên tiến hành bảo hộ. Hiệp hội giám sát trong đại sảnh, đang nhìn trên màn ảnh phát sinh chiến đấu kịch liệt, hịt ngự khí lo lắng nói, là cái kia dạng, xã mạn tiên sinh xuất hành QNZ từ tãn tộc Master tiến hành hộ tống. Nhưng lần này xuất hiện quái nhân số lượng dị thường to lớn, thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa tựa hồ rất có tổ chức tính. Tán Pop Master đã có chút một cây chẳng chống vững nhà tốt, ta biết. Kỳ Do nghiêng xuống dưới, tiếp lấy cúp điện thoại, trong con ngươi hiện lên một vẻ thâm thúy ưu quang. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Thành phố C thành khu trên đường phố. Nơi này hỗn loạn tương bừng, có thể nhìn thấy mặc áo chén cấp S anh hùng Tán Pop Master đang cùng hai con quái nhân chiến đấu. Kia hai con quái nhân thực lực thỉnh lình đều có quỷ cấp, trừ cái này hai con quái nhân ngoài ra, còn có cái khác quái nhân đang dọc theo đường đi chạy, đuổi theo một tên mặc bảng hiệu Âu phục hốt hoảng chạy trốn nam nhân. Tránh ra nhanh cho La Ho Tư, tránh ra các ngươi những này xúc dân, La Ho Tư cũng không nên bị quái nhân cho xử lý. Âu phục giải ra nam nhân hướng về phía trước hỗn loạn một số đám người kêu to, nhưng lúc này lại không có ai để ý hắn, tất cả mọi người đang liều mạng hướng nơi xa thoát đi. Xạ mạn hốt hoảng chạy thục mạng, khỏe mắt quét nhìn thấy sau lưng quái nhân truy gần, hắn trong con ngươi lộ ra sợ hãi, cả người buộc phát ra lực lượng, lại đi trước chạy như điên hai bước, sau đó thoáng cái níu lại phía trước một cái bình dân, đem hắn hướng phía sau ném đi. A a a, kêu bình dân phát ra thanh âm hoảng sợ, không cách nào tin tưởng nhìn xem xạ mạn. Vốn cho là mình sau một khắc liền bị giết chết, nhưng chạy mấy cái quái nhân nhưng căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái. Thẳng đến xạ mạn mà đi, 23 bước đuổi kịp về sau, liền trực tiếp rôi ra cái kìm đem xạ mạn cho nắm đồng thời đứng lên. A a, đáng chết đi giết này chút vô dụng xúc dân. A, xạ mạn gặp mấy tên quái nhân căn bản không để ý tới bên cạnh bình dân chỉ chạy hắn đến, trong con ngươi lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, dốc hết toàn lực dãy rủa. Nhưng này tên quái nhân căn bản không để ý tới hắn, một cái búa xuống dưới trực tiếp đem hắn nện choáng, sau đó nhìn về hướng đồng bạn, nói, mục tiêu bắt được hoàn thành, nên lui. Nếu lại phá hư một ít cái gì sao, ta còn không có chơi chán đâu. Rút lui, đây là giò rổ mệnh lệnh của đại nhân. Con cua quái nhân trầm giọng mở miệng, tiếp lấy nhanh chóng hướng xuống thủy đạo phương hướng chạy đi, một đầu đụng nát nắp giếng, trực tiếp tiến vào trong đường cống ngầm. Hai gã khác quái nhân chần chờ một chút, liếc nhìn nhau về sau, vẫn là đem ánh mắt nhìn thấy những cái kia chính đang chạy trốn bình dân trên người. Bọn chúng lộ ra nanh ác tiếu dung. Nhưng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, thần thái của bọn nó ngưng kết. Một vệt sáng chói ngân quang từ phía chân trời mà đến, trong chốc lát xẹt qua đường đi, tại cách bọn họ cách đó không xa yên tĩnh lại. Ngân sắc quang mang bên trong hiện lộ ra Kỳ Do thân ảnh, kia tắm ngân quang hóa thành một tia trong hư không xen lẫn lôi hổ. Xoạt, hai tên quái nhân thân thể ngưng kết về sau, trên người xuất hiện dày đặc tơ máu. Tiếp lấy thân thể thoáng cái sụp đổ vỡ tan, nương theo lấy dòng máu màu tím rơi đầy đất. Giải quyết hai cái quái nhân, Kỳ Do hướng bị đụng nát cống thoát nước nhìn thoáng qua, trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng nhạt, nhưng cũng không có đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, đang lấy một địch hai lâm vào khổ chiến tàn tộc Master chiến trường. Là lôi thần tiên sinh quá tốt, mạnh nhất anh hùng đến rồi, đang tại vội vàng thoát thân những cái kia bình dân. Nhìn thấy Kỳ Do hiện thân cũng giải quyết đi hai cái quái nhân, đều là lập tức nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ dưới chạy trốn bộ pháp, khoảng cách Kỳ Do cách đó không xa, cái kia phía trước bị xạ mạn ném về quái nhân bình dân, trong con ngươi sợ hãi QNZ dần dần xuất giảm, từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua vỡ tan cống thoát nước cửa vào. Người phía trước không thấy được chuyện phát sinh phía sau, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy xà mạn bị quái nhân cho bắt đi, nghĩ đến phía trước xà mạn níu lại hắn đem hắn ném về quái nhân một màn, trên mặt hắn hiện ra một chút do dự. Nhưng ngắn ngủi do dự một chút về sau, hắn vẫn là nhìn về hướng kỳ giọt, chuẩn bị nhắc nhở kỳ giọt có người bị quái nhân bắt đi. Nhưng mà, cũng kém không nhiều ngay lúc này, kỳ giọt thân ảnh ba tư một tiếng biến mất ở tại chỗ, cả người lóe lên một cái, xuyên qua mấy cái đường đi, đi tới tạn tộc Master đang tại chiến đấu khu vực. Hắn lấp lóe đến vây công tạn tộc Master hai cái trong quái nhân một cái trước mặt, thần thái thong dong bình thản một quyền vung ra, nắm đấm cuốn theo lấy lôi quang, một kích đem kia tên quỷ cấp quái nhân đánh thân thể nổ tung, tại chỗ qua đời. Ở đa tạ tạn tộc Master nhìn thấy màn này, thần sắc lập tức chấn động, hướng về phía kỳ do nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nhếch miệng nhìn về hướng trước mặt quỷ cấp quái nhân, nói, vừa rồi hai chọi một các ngươi đánh cho rất hung a, bị kỳ giọt giải quyết đi một cái quái nhân về sau, còn lại một cái quỷ cấp quái nhân bị toàn lực buộc phát tạn tộc Master chỗ áp chế, một quyền lại một quyền đánh lui. Kỳ giọt không có nhúng tay. Hắn liền đứng ở một bên nhìn xem tạn tộc Master chiến đấu, thẳng đến trong thai nghe truyền đến anh hùng hiệp hội chủ quản âm thanh, lôi thần tiên sinh không tốt. Xạ mạn tiên sinh bị quái nhân cho tu mở bắt đi vị trí. Kỳ giọt đưa tay ấn xuống một cái thai nghe, thong dong mở miệng. Hít ngữ khí gian nan nói, là ở cống thoát nước, nhưng đã mất đi định vị, trong đường cống ngầm mặt không có giám sát, vị trí cụ thể đã không cách nào xác định. Kỳ giọt lông mày nhíu lại, nói, ta không có khả năng đem toàn bộ thành thị cống thoát nước cho lật qua, cũng không khả năng hướng xuống thủy đạo bên trong ném lôi điện, trước xác định vị trí lại nói cho ta. Lưu lại câu nói này, kỳ giọt chặt đứt liên lạc, hắn liếc qua dưới mặt đất, khỏe miệng lộ ra một cái như có như không mỉm cười. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Thành phố Z dưới mặt đất, quái nhân hiệp hội tổng bộ. Nơi này là một cái rất rộng rãi đại sảnh, giữa đại sảnh bày đặt một chương hình bầu dục bàn dài, bàn hai bên phân biệt ngồi đủ loại quái nhân. Nếu như chỉ ẻm tờ giờ ở chỗ này, sử dụng sinh mệnh lực của hắn giám sát trang bị quét hình một lần ở đây quái nhân lời nói. Có thể phát hiện những này quái nhân mỗi một cái đều đạt đến long cấp tại bàn tròn một mặt. Nơi đó là đen kịt một màu bóng ma, thấy không rõ bên trong có cái gì, mà bóng ma biên giới tới gần bàn địch quân, chỉ cổ thao túng giò rổ đang ngồi ở nơi đó. Tại bàn phía trên là một cái hình chiếu bên trong đưa lên là hai cái hình ảnh, một cái là thành phố C trên đường phố, tán tộc Master chiến đấu hình ảnh, một cái khác thì là trong đường cống ngầm. Nắm lấy xạ mạn không ngừng chui vào chỗ sâu quái nhân. Như vậy kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, bắt anh hùng hiệp hội một tên trọng yếu nhân viên làm con tin, có cái này con tin, tiếp xuống anh hùng hiệp hội hành động liền bị chúng ta nắm giữ trong lòng bàn tay, đồng thời bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta nơi này phát động đại quy mô không trùng cùng tấn công từ xa, muốn cứu ra con tin nhất định phải đi tìm tới. Giải họ rồ nhìn xem phía trên hình chiếu hình ảnh, ánh mắt thâm thúy mở miệng nói, như vậy tiếp xuống, là thời điểm nên hướng anh hùng hiệp hội, tuyên bố tuyên chiến thông báo.